Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, chương 78 gạch dưới 2, đóng băng hỏa thần binh. Phát sóng trực tiếp gian chung. Mọi người đều đánh lên hoàn toàn tinh thần nhìn. Đây là cái gì? Bầu trời ở giữa. Mắt thấy cái này lôi đình cự nhân xuất hiện. Cảm thụ được lôi đình cự nhân bên trong cuồng bạo lực lượng. Mang Sơn lão tổ ánh mắt thoáng cái biến đến ngưng trọng. Hống, một giây kế tiếp, liền chứng kiến, cái kia cao tới 100 mét lôi đình cự nhân động rồi. Ở lôi đình cự nhân trung tâm, Lâm Phong mạnh nhảy, toàn bộ lôi đình cự nhân, cũng là mạnh nhảy, muốn đi ra ngoài, không dễ dàng như vậy. Mang Sơn lão tổ hai tay khẽ động, một giây kế tiếp, huyết lôi trong kiếm trận. Vạn đạo huyết sắc cự lôi mạnh rơi đập, huyết lôi kiếm trận, không chỉ có riêng là lấy huyết lôi kiếm thành tựu lực sát thương. Mang Sơn lão tổ thân là bên trên một cái siêu năng thời đại tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nắm giữ nhiều loại lực lượng, hắn lấy tiên huyết sử dụng huyết lôi, có thể sánh bằng thông thường lôi, càng thêm lợi hại, lấy lôi, đối với lôi, ầm ầm, mắt thấy cái kia lớn tia máu sắc cự lôi rơi đập. Lôi đình cự nhân hai tay huy động, vô số lôi đình chợt bộc phát ra, cái kia một khu vực bên trong, hoàn toàn thấy không rõ, đã biến thành lôi đình hải dương. Những thứ này lôi đình phát ra quang, đem thiên thượng cái kia mảnh nhỏ cuồn cuộn thiêu đốt biển lửa quang, đều hoàn toàn úp tới, toàn bộ liêu thành độ sáng, thoáng cái đưa lên đến sử thượng tối cao. Những thứ kia chút phát sóng trực tiếp gian chung. Tất cả hình ảnh đều chỉ còn lại một mảnh bạch quang. Liêu thành bên trong, một ít ngẩng đầu nhìn trời ở trên người thường, đều nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Bởi vì lôi đình quang, quá mạnh mẽ, chuyện gì xảy ra? Một ít phát sóng trực tiếp gian bên trong người dồn dập mở to hai mắt nhìn. Bọn họ chỉ nghe được vô số lôi đình thanh âm đinh tai nhức óc. Một giây kế tiếp, rốt cuộc, cái này đáng sợ quang ám một ít. Cũng rốt cuộc có thể thấy rõ một điểm hình ảnh. Vô số người nhìn lại, liền chứng kiến, bầu trời ở giữa, cự đại lôi đình cự nhân mang theo vô cùng thiểm điện. Từ cái kia mảnh nhỏ lôi đình trong đại dương vọt ra. Phía dưới, tất cả huyết lôi kiếm, đều mất đi quang mang. Rối rít rơi xuống phía dưới, bắt đầu rơi xuống một hồi mưa kiếm. Hơn vạn đem huyết lôi kiếm, cơ hồ là đồng thời rơi xuống. Cũng may bởi trận đại chiến này, vẫn còn ở đường phố hoặc là lộ thiên liêu thành người cơ hồ không có. Bằng không, trận này mưa kiếm, cũng không biết biết đập chết bao nhiêu người. Làm sao có khả năng? Bầu trời ở giữa, mắt thấy cái này lôi đình cự nhân vẻn vẹn một kích liền phá hỏng rồi chính mình huyết lôi kiếm trận. Mang Sơn lão tổ thần sắc trên mặt đã hoàn toàn ngốc trệ. Coi như thực lực của hắn bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn là. Thế nhưng, hắn chính là tiêu chuẩn bát giai thực lực. Huyết lôi kiếm trận cũng là hắn trước đây tung hoành thiên hạ tư bản. Tại hắn thời đại kia, võ đạo còn không có suy sụp. Có không ít người luyện võ. Đương nhiên, hắn cái gọi là võ. Kỳ thực cũng liền so với người bình thường mạnh mẽ một ít. Phía sau, thần bí năng khôi phục. Mang Sơn lão tổ bắt lại cơ hội, đem võ học cùng thần bí năng kết hợp với nhau, lợi dụng chính mình nhiều loại năng lực, sáng lập cái này một cái huyết lôi kiếm trận, có thể nói là tương đối sắc bén, đồng cấp bên trong, một khi bị khốn, tuyệt đối không thể chạy ra, trừ phi bên ngoài cũng có người tiếp ứng. Ai nghĩ được, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết lôi kiếm trận, cư nhiên bị lôi đình cự nhân một kích, liền phá hỏng rồi. Thật mạnh, lôi quang cháo bên ngoài, cái kia gọi hy bằng phẳng lão quái vật, biểu tình trên mặt, cũng không khỏi bị kiềm hãm, còn phát sóng trực tiếp gian chung, rất nhiều người đã hoan hô lên, hô to 666, Mang Sơn lão tổ không có thể có nhiều hơn phản ứng thời điểm, bởi vì lôi đình cự nhân đã vọt tới, ta làm sao sẽ thua ở ngươi cái này nhũ hơi thở chưa khô tiểu tử, cho lão phu chết. Mang Sơn như tổ hét lớn một tiếng, hai tay mạnh mẽ động một cái. Một giây kế tiếp, một thanh khổng lồ huyết lôi kiếm mạnh liền xông ra ngoài đánh úp về phía lôi đình cự nhân. Chỉ bất quá, cái chuôi này huyết lôi kiếm cũng không phải thực thể, mà là từ chân chính huyết lôi hợp thành. Đây là Mang Sơn lão tổ sau cùng nhất chiêu, dài đến mấy chục mét cự đại huyết lôi kiếm, mang theo lớn lao uy thế, xông về phía trước. Ở đối diện với của nó là thân cao cao tới 100 mét lôi đình cự nhân. Ầm ầm, lôi đình nổ vang, liền chứng kiến lôi đình cự nhân mạnh ra quyền. Lôi đình cự nhân trên nắm tay tinh quang hiện ra, nơi đó phảng phất xuất hiện một viên siêu tân tinh. Sau đó lôi đình cự nhân lớn quyền nặng nề đánh vào huyết lôi trên thân kiếm, liền chứng kiến thanh kia huyết lôi kiếm ở lôi đình cự nhân một quyền này dưới ầm ầm mà nát. Làm sao có khả năng? Mang Sơn lão tổ trên mặt nhất thời nổi lên khó tin sắc mặt. Cùng lúc đó, hắn đang nhanh chóng lui lại, chỉ là đã không còn kịp rồi. Lôi đình cự nhân trung tâm Lâm Phong mau lẹ chi lực phát động, liền chứng kiến cái này khổng lồ lôi đình cự nhân lại biến đến so với thỏ khôn còn muốn linh hoạt, trong nháy mắt liền đi tới Mang Sơn lão tổ trước mặt. Lôi đình lớn quyền mạnh đánh tới, cho ta ngăn trở. Mang Sơn lão tổ chỉ còn cuối cùng 3 cây huyết kiếm, nhưng là ở lôi đình lớn quyền dưới, cái này 3 cây huyết kiếm liền nửa giây đều không có ngăn trở, đã bị Lâm Phong lôi đình lớn quyền kích phá. Ngay sau đó, cái kia ẩn chứa đáng sợ năng lượng lôi đình lớn quyền đánh trúng núi lão tổ. Oanh, Mang Sơn lão tổ bị lôi đình lớn quyền kích trung hậu ầm ầm nghiền nát, sau đó cả người bị đáng sợ lôi đình lực lượng trong nháy mắt hóa khí, ngay cả cặn cũng không còn hạ. Cái này ở đã từng tiếng tam lừng lẫy uy chấn nhất phương Mang Sơn lão tổ, cứ như vậy bị lôi đình cự nhân một quyền đánh bể. Kỳ thực Lâm Phong hoàn toàn có thể trực tiếp dùng lôi đình giải quyết hắn, thế nhưng cái gia hỏa này phía trước quá mức kiêu ngạo, phương thức như vậy một quyền đánh bể mới đủ lý giải khí núi lão tổ chết rồi. Lôi quang cháo bên ngoài, mắt thấy Mang Sơn lão tổ cứ như vậy bị giết chết, gọi hy bằng phẳng lão quái vật sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đi, cái gia hỏa này nhanh chóng lui lại. Còn như mấy cái ẩn núp lão quái vật cũng triệt để đã không có tiếng động, hiển nhiên đều bị giật mình. Hắn liền bát giai giết tất cả, nhanh sử dụng diệt thần binh, đây là tốt nhất cơ hội. Mà ở Lâm Phong giết chết Mang Sơn lão tổ đồng thời, trong cao không những dị tộc kia người rốt cuộc quyết định sử dụng một kiện khác thần binh. Cái này thần binh gọi diệt thần binh, một cái dị tộc nhân trong tay một bả hình thù kỳ quái siêu năng vũ khí, trong nháy mắt kích phát. Thanh kia siêu năng vũ khí bên trên phức tạp văn lộ trong nháy mắt liền sáng lên. Một giây kế tiếp, một đạo màu đen đáng sợ quang trụ trong nháy mắt liền tập kích chúng rồi lôi đình cự nhân. Cái này vũ khí công kích không chỉ có thể sợ, tốc độ càng là nhanh đến cực điểm, tốc độ của ánh sáng không ai có thể né tránh. Chết đi, một cái dị tộc nhân cười ha ha. Nhưng ngay lúc đó, cái này dị tộc nhân liền sửng sốt, bởi vì diệt thần binh phát hiện đáng sợ công kích, tuy là đánh trúng lôi đình cự nhân, nhưng lôi đình cự nhân cũng là không bị thương chút nào. Một giây kế tiếp, lộ lịch, lôi đình lớn trên người lôi quang mạnh bạo phát, đáng sợ lôi đình phóng lên cao, đem điều này dị tộc nhân bao phủ. Cái này dị tộc nhân trong sững sốt, phản ứng chậm một nhịp, nhất thời đã bị lôi đình bắn trúng, trong nháy mắt liền thuộc về tây. Dù cho hắn chính là một cái bát giai cường giả, nhưng vượt qua tinh môn sau đó, cái này dị tộc nhân sớm đã không có bát giai thực lực. Liên Sơn lão tổ đều căn bản đỡ không được lôi đình cự nhân công kích, huống chi là hắn. Lâm Phong, ta không chịu nổi. Nhưng lúc này, biến cố tái sinh, bởi vì bát giai gát đêm, không chịu nổi, bầu trời ở giữa, cái kia mảnh nhỏ biển lửa bắt đầu nhanh chóng trụy xuống. Cường thịnh trở lại thì như thế nào? Hỏa thần binh phía dưới, không người nào có thể sống. Khác một cái dị tộc nhân phá lên cười. Thiên A, chúng ta xong đời. Ai tới mau cứu ta. Ta còn không muốn chết A. Liêu thành bên trong, mọi người đều tuyệt vọng. phát sóng trực tiếp gian trung. Vô số người tâm cũng đề lên. Mắt thấy cái kia mảnh nhỏ biển lửa liền muốn rớt xuống tới. Toàn bộ Liêu Thành nhiệt độ đã đang nhanh chóng tăng lên trung. Bầu trời ở giữa lôi đình lớn trên thân thể người. Vô số băng xương trong nháy mắt xuất hiện. Tinh quang hình chiếu. Chỉ bất quá. Cái này một lần. Là Lâm Phong viên thứ 5 ngôi sao. Băng diễm tinh. Lâm Phong đã sớm kịp chuẩn bị. Sở dĩ. Vẻn vẹn hai bí mật sau đó. Khổng lồ lôi đình cự nhân bề ngoài. Liền bao trùm tầng hàn băng. Từ một cái lôi đình cự nhân. Biến thành hàn băng cự nhân. Ngay sau đó. Cái này hàn băng cự nhân phóng lên cao. Mạnh một quyền đập về phía cái kia biển lửa nghị. Hành. Không biết tự lượng sức mình. Trong cao không. Cái kia cầm trong tay hỏa thần binh dị tộc người cười nhạt. Nhưng ngay lúc đó. Hắn liền không cười được. Bởi vì. Một giây kế tiếp. Liền chứng kiến. Hàn băng cự nhân một quyền phía dưới. Cái kia mảnh nhỏ lan lộn biển lửa. Bị hàn băng cự nhân đánh chấn động. Không chỉ có hạ xuống tốc độ ngừng lại. Còn chứng kiến. Cái kia mảnh nhỏ biển lửa, lấy hàn băng cự nhân nắm tay làm trung tâm, cư nhiên trong nháy mắt đã bị đóng băng một đại biến. Loại này đóng băng, còn chưa kết thúc, trong thời gian thật ngắn, mảnh này biển lửa, liền nhanh chóng kết băng, từ một mảnh biển lửa, biến thành một khối băng cứng. Làm sao có khả năng, thấy như vậy một màn, trong cao không, cái kia cầm trong tay hỏa thần binh dị tộc nhân. Không khỏi thất thanh kêu lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.